Chương 1048, Hồ An Tỉnh. Lâm Thu Hiến không thể thiếu chỉ trích một phen Lăng Vân, để bọn hắn lo lắng lâu như vậy. Lăng Vân mắng không nói lại, khiêm tốn tiếp nhận bọn họ phê bình. Treo điện thoại di động, Lăng Vân thở dài một hơi, còn tốt hắn lão mụ không có hỏi nhiều, cũng không có yêu cầu hắn ngay lập tức đi kinh thành Lăng phủ, không phải vậy hắn thật không giải thích được. Cùng Bối Bối thời gian ước định không sai biệt lắm, Lăng Vân xử lý sự tình cũng liền gặp Lăng Như Phong, cùng Lâm Thu Hiến giải thích phía dưới gần nhất đi hướng. Chuyện của công ty, không có thời gian đi xem, tùy theo hắn đi. Lăng Vân thần thức quét qua dưới, Tần Lam làm việc rất nghiêm túc à, nàng đem Giang Bắc công ty toàn bộ quản lý rất tốt, đặc biệt là Lăng Vân công ty, nàng rất để bụng. Lăng Thị trong tập đoàn, Liêu Chí Vân quản lý cũng rất tốt, không thể không nói hắn rất có thiên phú buôn bán. Lăng Vân trước đó đời thứ tư nhà ở, hắn thuận lợi khai công. Lại nhìn Quang Hoa tập đoàn, Tần Lam không hổ là thương nghiệp nữ vương à, sở tí phần thảm bại. Bị phía trên đồ ăn căn ngươi gia tộc cưỡng chế đá ra châu Á người đại diện vị trí. Lăng Vân không có ý định đi xem Tần Lam, miễn cho lại bị mắng một trận, vừa mở điện thoại di động, ngoại trừ Lâm Thu Hiến nhiều nhất điện thoại, tiếp theo chính là nàng hắn biên tập một cái tin nhắn ngắn, đúng hạn gửi đi, nội dung cũng là báo bình an. Làm hắn lúc trở lại biệt thự hậu, Bối Bối ngay tại tiền viện chỉ huy diều hâu, đứa nhỏ này chơi có một hồi đi, nàng đang đợi Tần Hương Liên thu dọn đồ đạc. Đi qua các nàng hai cha và con gái thuyết phục, Tần Hương Liên rốt cục đáp ứng đi 12 vực, Long Hành Thiên đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi, trong miệng ca bài hát đâu. Lăng Vân phía trước viện nghe được tiếng ca, kém chút thì cười đùa, hắn nghe được gì Long Hành Thiên kêu hồ lô hoa, hồ lô hoa Bồi Bối che miệng cười to, ha ha ha xoái thúc thúc, ta đói đi, chúng ta ăn trước no bụng, chậm rãi chờ mụ mụ ngươi, ấy ta đã nói rồi, nữ nhân cũng là phiền phức. Bồi Bối tức điên miệng, nói thầm, lấy, ta nói cho An A gì đi, khắc Bồi Bối muốn ăn cái gì. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ha ha. Muốn hai hộp mạnh tử, rau xanh, canh không muốn thịt ta có băng thiền thịt ta lần trước loại kia nha. Bối Bối liếm miệng hỏi. Lần trước nổ xong, muốn không đem phía ngoài diều hâu nổ á, không muốn, nó là bằng hữu, không thể ăn. Bối Bối lắc đầu, đùa ngươi đây, tốt tốt, ngươi thì ở trên ghế salon nhìn một hồi truyền hình, ta đi làm việc đi, rất nhanh. Lăng Vân tiến vào nhà bếp 10 phút đồng hồ, thơm nào ngạt thức ăn thì đi ra. Bối Bối không kịp chờ đợi rồi, đói chết nàng. Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên hai cái Lăng Vân không có làm bọn họ, chỉ làm Bối Bối một phần. Nửa giờ sau Bối Bối sở lấy tròn trịa cái bụng, lẩm bẩm miệng, xoáy thúc thúc, Bối Bối nhiều thịt rồi. Lăng Vân buồn cười nói, Bối Bối về sau muốn là một cái cô gái mập nhỏ làm sao bây giờ, hừ hừ, đó cũng là toàn bộ thần giới đáng yêu nhất gái mập. Ha ha ha. Không bao lâu Long Hành Thiên an bài tốt hết thảy, đằng sau theo Tần Hương Liên đến rồi. Lăng Vân huynh, để cho ngươi chờ lâu. Long Hành Thiên hơi hơi nói xin lỗi. Tần Hương Liên trợn mắt một cái, mở miệng nói, Lăng Vân, ngươi đem Bối Bối khụ khụ việc này sau này hay nói, chúng ta trước đi qua. Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh gãy, lầm bà lầm bầm phải tới lúc nào. Tần Hương Liên, Bối Bối ở trên ghế salon, lắc tay lắc chân, mại thanh mại khi nói, mụ mụ ta muốn ôm một cái bụng phình lên, đi không được. Tần Hương Liên thận trả trách, ngươi à, ăn nhiều như vậy, lại không lớn lên, hừ hừ, chúng ta muội muội cùng nhau lớn lên. Bối Bối bĩu môi trả lời. Lăng Vân tại biệt thự thiết trí một cái thổ dân, dùng cho bảo hộ hai ngôi biệt thự, sau đó mang theo Long Hành Thiên người một nhà đi thần giới thần cung bên trong. Tiểu gia hỏa không khóc không náo a, an tình hống nàng rất tốt, toàn bộ cung điện vô cùng an tĩnh. Hoa đây chính là 12 vực. Tần Hương Liên trừng to mắt, sau đó chạy ra lôi đỉnh chi môn, từng bước một đi đến thần cung biên giới. Nàng không thể tin tưởng đây hết thảy a, một vành mặt trời thì ở trên không, khí trời lãnh đạm, cảnh sát trước mắt rất là mê người. Ha ha ha. Ta tìm muội muội rồi. Bối Bối đắc ý chạy, nháy mắt, nàng chuồn mất không có bóng dáng. Long Hành Thiên lẩm bẩm, cái này là ở đó á thần giới, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu rõ, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm An Tỉnh. Lăng Vân từng bước một dục dịch, Long Hành Thiên kinh ngạc đến ngây người con ngươi, hắn phát hiện Lăng Vân đeo lên mặt nạ, hai chân cách mặt đất đặc không. Tần Hương Liên trong lúc nhất thời đều không muốn đi, tốt như vậy cảnh sắc, Long Hành Thiên thật không có lừa nàng. Khu khu nàng còn thật không đi, Lăng Vân sạm mặt lại. Long Hành Thiên nhún nhún vai, hắn cũng rất bất đắc dĩ a, còn tốt An Tỉnh mang theo Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối các nàng tới. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe nói Lăng Vân trở về, ồn ào muốn trước tiến tới. A ha, thần A Di, ta cầm đến ngươi. Tiểu Gia Hỏa vừa nhìn thấy Lăng Vân bọn họ, trước tiên không phải ôm Lăng Vân, mà chính là ôm lấy Tần Hương Liên chân. Ai nha, thiên thiên Tần Hương Liên đặc biệt tốt lời, cái này hài tử hay là lúc trước khả ái như vậy. Còn có bảo bảo, ta cũng tại. Tiểu ấy liền lập tức nhảy cao cao. Liền sợ Tần Hương Liên không nhìn thấy nàng. An Tỉnh cùng vợ chồng bọn họ bắt chuyện qua về sau, giật giật Lăng Vân, nàng có việc cùng Lăng Vân nói. Sáng hôm nay, nàng chỗ đó đều không có đi, bởi vì tiểu gia hỏa tỉnh lại không nhìn thấy Lăng Vân khóc giống một hồi, nàng và Long Yên Nhiên làm xong. Nàng muốn nói chính là vì hống tốt tiểu gia hỏa, nàng cùng tiểu gia hỏa chơi game, thua tốt nhiều linh thạch, tiểu gia hỏa toàn diện thu lại, có tiến không ra A An Tình vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nàng không có cách, chỉ có thể cùng Lăng Vân nói. Lăng Vân liếc một cái An Tình, nhỏ giọng nói, nếu là thua, ngươi còn muốn mặt không nữ nhi cũng muốn cầm về An Tình khí lên, trả lời, cái gì thua muốn thật là thua, lão nương cũng nhận, ngươi hỏi một chút Thiên Nhiên, Thiên Thiên là như thế nào hố chúng ta. Lăng Vân hỏi ngược lại, hố làm sao hố ngươi ngươi còn đấu không lại ngươi dạy con gái tốt ta, đấu địa chủ, nàng mỗi cục đều là địa chủ vậy cũng là, ngươi nói cho ta biết, đấu địa chủ có hoa An Tình trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, không cho cái sau bỏ qua một bên ánh mắt. Lăng Vân, đây không phải hắn dạy được chứ, hắn giải thích thế nào đoán chừng An Tình cũng sẽ không tin á vậy ngươi còn cùng với nàng chơi không chơi nàng khóc giống á tốt ta, ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn nàng một cái có thể hay không lấy ra. Lao công a, xem ngươi rồi. Những cái kia linh thạch thế nhưng là ta cất rất lâu. Lời này ta thích nghe, ngươi bị nàng hố bao nhiêu không nhiều, 50.000 cũng có. Á An Tình cúi đầu, yếu ớt trả lời. 50.000 Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn thật bị đánh bại, biết rõ là hố, thì chậm rãi chơi nha, hiện tại là buổi chiều 2-3 giờ, cái này chơi bao lớn a, ngươi đi an bài một chút Long Hành Thiên bọn họ chỗ ở, còn có hôm nay ngươi phụ trách dẫn bọn hắn đi chơi. Lăng Vân mở miệng nói. Thế nhưng là, ta còn muốn đi An Tình do dự lên. Chuyện gì đều để xuống, an bài trước A. Lăng Vân im lặng, nói thế nào Long Hành Thiên phu thê lần thứ nhất tới, là khách nhân A, làm nữ chính không an bài thỏa một chút sao được.